Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 269, Sửu nữ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngày thứ hai tại xế chiều chuẩn bị trước khi đi ra. Giang Tiểu Bạch liền nhường Minh Châu đi bồi tiếp Lục Bảo Bối. Một là an ủi làm bạn hắn. Hai cũng là nhìn xem hắn. Sợ hắn nghĩ quẩn đi ra ngoài làm ra chuyện gì tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch đi ra ngoài. Liền thấy Lê Vi đã đem xe ngừng đến ven đường. Cửa sổ xe nửa mở đang chờ nàng. Nàng đi qua. Kéo ra phụ xe cửa xe ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người là ai à? Lê Vi lúc đầu ngay tại trong xe soi gương cả tóc của mình tơ. Nghe được động tĩnh liền muốn nghiêng đầu nói chuyện. Thế nhưng là khi thấy người bên cạnh sau liền một mặt mộng bức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiệc rượu là hẳn là mặc lễ phục. Tuy là bên ngoài có chút lạnh. Xuyên cái áo khoác cũng là nên. Nhưng là bên cạnh người này lại là bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Không chỉ có bên ngoài là áo khoác. Bên trong cũng là theo cổ đến chân mắt cá chân đều một điểm không lộ. Uốn tóc, cái này gọi lông dê cuốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác còn mang theo kính râm lớn. Che kín nửa gương mặt. Còn lại nửa gương mặt căn bản nhìn không ra là ai. Quan trọng nhất là, nàng trần trụi bên ngoài làn da có chút hắc. So với màu lúa mì còn muốn tối một điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy người như vậy ngồi vào trong xe. Lê Vi cả người đều không tốt. Tay của nàng đã sờ lên cửa xe. Thân thể cũng đang lùi lại. Trong mắt tràn đầy đề phòng. Người mau đi ra. Nếu không ta báo cảnh sát. Hát xì. Đằng trước là vội vàng nói chuyện. Có thể nói hoàn toàn mới giật mình cái này nhân thân lên mùi nước hoa nồng đến kinh người. Đi vào trong xe sau mới chờ đợi một hồi này công phu. Liền nhường đầy xe tất cả đều là sặc người hương khí. Lê Vi cái mũi ngứa. Tranh thủ thời gian đưa tay che. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ta. Khụ khụ. Giang Tiểu Bạch lên tiếng. Lúc nói chuyện liền lấy xuống kính mắt. Chính mình cũng nhịn không được đem đầu mò về ngoài cửa sổ xe. Hít thở một cái không khí mới mẻ mới phát giác được cái mũi dễ chịu một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xong. Nước hoa phun nhiều. Mau đưa chính mình cũng cho hun choáng. Lê Vi trợn mắt hốc mồm. Chấm. Giang Tiểu Bạch. Ngươi làm sao làm thành bộ này xấu dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải nghe Giang Tiểu Bạch thanh âm, Lê Vi lúc này liền muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Nàng đi dò xét sau khi lấy kính mát xuống Giang Tiểu Bạch. Nhìn thẳng nhíu mày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trên mặt làm ngụy trang. Làn da sắc số đen mấy độ. Lông mày vẽ thành lớn mày rậm. Tuy là không giống bút sáp màu tiểu tân. Nhưng cũng không kém xa. Con mắt thì là họa yên huân trang. Miệng màu sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử vong baby phấn giải một chút. Hơn nữa tại gương mặt lên nàng dùng sửa mặt làm điều chỉnh. Tại thị giác lên liền có rất lớn cải biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vây nhìn đi, chính là một cái nội tình kém lại nếm thử lâu nữ nhân. Theo mỹ nhân Giang Tiểu Bạch hoàn toàn thành hai người. Ta dù sao cũng là nghệ nhân nha. Muốn làm cái ngụy trang không phải. Ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch tại nhường Linh Lung cho mình hóa hoàn toàn trang điểm về sau. Chính mình soi gương đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cho nên rất rõ ràng hiện tại bộ này tôn dung lực sát thương bao lớn. Xưng là cay con mắt cũng không đủ. Không khỏi có chút ngượng ngùng. Ta vẫn là lần đầu gặp xấu như vậy hóa chính mình. Nếu như bị cầu tử chụp tới, người ngày mai khả năng được đầu đề. Lê Vi khóe miệng đang run rẩy. Nếu là những nữ minh tinh kia đang trộm tình lúc cũng trang điểm thành ngươi dạng này, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch, kia tình nhân khả năng cũng sẽ hào hứng hoàn toàn không có. Lê Vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta sắp bị hương choáng. Ngươi là hướng trên thân đổ nguyên một bình nước hoa sao? Một lát sau, Lê Vi không chịu được mắt trợn trắng. Dứt khoát đem xe cửa sổ tất cả đều mở ra. Không khí mới mẻ tất cả đều rót vào. Lúc này mới cảm thấy chóp mũi nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Còn là kém chế nước hoa. Người thật sự là có độc. Người làm thơm quá nước không cần tiền a. Giang Tiểu Bạch lườm nàng một chút. Nói nghiêm túc, vậy nhiều như vậy quá lãng phí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người thật muốn dạng này đi gặp Hồng Trinh. Lê Vi sắc mặt phi thường cổ quái. Hắn là sẽ không cho phép ngươi đến gần hắn 5 bước trong vòng. Không có việc gì. Chúng ta đi nhanh đi. Giang Tiểu Bạch nhìn nàng nửa ngày cũng không phát động xe. Liền thúc giục. Ngươi yên tâm là được rồi. Ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Vi một mặt hoài nghi, nhưng vẫn là chạy xe. Hướng mục đích phương hướng chạy tới. Trên đường lúc Giang Tiểu Bạch liền cùng với nàng nói chuyện phiếm lên Giang Chi Dịch chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ca của ngươi nói hắn đã đem công ty của các ngươi chuyện học vào tay. Có thể có nhàn hạ vượt cái vòng làm đầu tư. Cha ta nói nhà ngươi người không sai đáng giá thâm giao. Liền có rảnh lúc mang mang ngươi ca. Ca của ngươi đối ngươi thật là tốt. Ta đều có chút ghen tị. Lê Vi nói liền thở dài. Ba mẹ nàng không thích con trai. Liền thích nữ nhi. Cũng là đúng dịp, một thai được nữ, vì thế vợ chồng bọn họ cao hứng theo ăn Tết dường như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa sinh con thống khổ nhường Lê Mẫu cũng không tiếp tục muốn nếm thử lần thứ hai. Lê cha cũng rất ủng hộ ý nghĩ của nàng. Sinh hạ Lê Vi sau 1 năm liền tự mình đi làm buộc ga. Dô, Lê Vi phía trên không có ca ca tỷ tỷ, phía dưới cũng sẽ không còn có đệ đệ muội muội. Hâm mộ nhất chính là người khác có huynh đệ tỷ muội. Nhìn thấy Giang Chi Dịch vì Giang Tiểu Bạch muốn vượt vòng học mới này nọ, cũng là cảm thấy rất bị xúc động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đơn giản a, người cũng coi hắn là ca nhìn chứ sao? Giang Tiểu Bạch thuận miệng nói một câu, anh ta hẳn là cũng sẽ cao hứng. Hắn thích nhất muội muội, nghĩ cái gì đâu, việc này nói là thành tựu có thể thành sao? Lê Vi liếc nàng một cái, nhanh đến, người thật muốn dạng này đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không đâu, lúc này thay đổi trang phục cũng không kịp a, lại nói nàng cũng không nghĩ đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuống xe, hai người nghiệm qua thiệp mời, liền đi tới tiệc rượu. Người đi cùng người khác chào hỏi đi, không cần phải để ý đến ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch vào cửa cũng không có gỡ xuống kính râm, chỉ là bỏ đi áo khoác. Nàng trên người mặc một kiện màu đen cao cổ áo len, phía dưới là một cái rộng chân quần, chân mang giày cao gót, quần áo tính chất cùng bảng hiệu cũng không tệ. Phối hợp thân hình của nàng, có một loại trung tính lạnh lùng phong, nếu nói cũng không tính thất lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng quần áo cũng phải nhìn người a. Nàng cái này vừa nóng duy nhất một lần lông dê cuốn có điểm giống nổ mạnh đầu. Lại thêm cái này ra tay ngăm đen cùng baby fan son môi. Thật là làm cho thấy được nàng người đều không chịu được nhíu mày. Cơ hồ là nhượng bộ lui binh. Giang Tiểu Bạch cũng vui vẻ được người khác cách xa nàng. Nếu là thật có người bắt chuyện hạch hỏi, nàng ngược lại cảm thấy phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được, người tại cái này ngồi đi, ta gặp được mấy cái thúc bá phải đi chào hỏi. Tiệc rượu rất ấm áp, Lê Vi trước khi xuống xe liền bỏ đi áo khoác, lúc này mặc áo ngực lễ phục váy yêu nhã lại mỹ lệ. Đã có không ít người chú ý tới bên này. Người có thể tuyệt đối đừng gây chuyện a. Hôm nay nơi này đại ngạc rất nhiều. Nếu là đắc tội một ít người khả năng ngay cả chúng ta thân phận cũng không tốt kết thúc. Hảo hảo, ta cam đoan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Chấm, đúng rồi. Hồng Trinh tới rồi sao? Ánh mắt của nàng đã bốn phía nhìn. Âu phục dày ra rất nhiều người. Cao thấp mập gầy đều có. Nàng nhận không ra cái nào là chính chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đến. Hắn kéo đến tận đám người tiêu điểm. Người xem ai là toàn trường rất tịnh con. Người kia chuẩn là Hồng Trinh. Lê Vi sau khi nói đến đây mang theo một ít khinh thường. Còn có, ghen ghét, nói xong, nàng liền đi theo thế bá bọn họ chào hỏi. Giang Tiểu Bạch một người tại đồ ngọt đài đi dạo, kẹp điểm bánh gato ngồi xuống trên ghế salon. Bắt đầu các loại rất tịnh cái kia con. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.